chồng yêu khó chiều. Chương 13 giờ 13, trà xanh tới gây chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô là Tô Noãn Cẩn. Giọng nói dễ nghe còn hơi kiêu ngạo. Chẳng lẽ không giống sao? Cô chế giễu, cà phê đã được gọi sẵn. Sáu, cô nhấp một ngụm. Vị đắng lan tỏa đầu lưỡi. Thơm ngát và đặc quánh. Cà phê không tệ, không uổng công cô phải đi nửa vòng thành phố S. Hạ Băng nhìn người phụ nữ trước mắt với vẻ khó tin. Cô ta vốn tưởng vợ chị Ý Nam chỉ là quả hồng mềm. Không ngờ cũng khá xinh đẹp. Đặc biệt là khi hơi nhíu mày lơ đãng thì rất thu hút. Nhưng những thứ này không thể cản trở cô ta. Cô ta tự cho rằng mình đẹp hơn Tô Noãn Cẩn. Ý Nam nói với tôi cô giống như trẻ con vậy. À, vậy sao? Ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng Tô Noãn Cẩn đang chửi thầm chị Ý Nam. Nói vợ mình giống trẻ con trước mặt người tình. Xem ra quan hệ của họ rất tốt đấy. Tô Noãn Cẩn, cô cảm thấy chị Ý Nam yêu cô sao? Hạ Băng hỏi câu này vì muốn làm Tô Noãn Cẩn xấu mặt. Chồng không thương mình mà tìm người phụ nữ khác ở bên ngoài. Cô chủ như Tô Noãn Cẩn sao chịu nổi chứ? Không yêu, Tô Noãn Cẩn dễ dàng nói ra đáp án của câu hỏi này. Trong cuộc hôn nhân này chẳng ai yêu ai cả. Cô lười biếng tựa vào ghế nhìn gương mặt sượng chân của Hạ Băng. Sao vậy? Cô còn câu hỏi gì nữa không? Hôm nay tâm trạng tôi khá tốt. Chắc chắn sẽ trả lời cô. Tránh cho cô mất ngủ. Nếu không yêu thì tránh xa chị Ý Nam ra. Nhường vị trí cô chỉ lại đi. Đây mới là mục đích hôm nay cô tới đây nhỉ? Cô muốn vị trí cô chỉ. Không sợ bị nghẹn chết à? Tô Noãn Cẩn thừa nhận câu nói này mang theo vài phần châm chọc. Với thân phận của Hạ Băng mà muốn bà Cố Tuệ Như đồng ý à, trừ khi bà ấy chết. Trong mắt mẹ chồng, mấy ngôi sao giới giải trí chỉ là những con hát không có năng lực thôi. Tô Noãn Cẩn, nếu tôi nói tôi đang mang thai thì sao? Rất tốt, tôi sẽ gọi ngay cho chị Ý Nam. Tôi ấn số giúp cô. Nói xong cô lấy điện thoại trong túi ra và nhấn số. Nhưng bị Hạ Băng ngắt cuộc gọi ngay lập tức. Gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ tức giận, tàn nhẫn và hận thù. Trận đấu với trà xanh đã thắng lợi. Ở lại chẳng có nghĩa lý gì. Tô Noãn Cẩn đặt cốc xuống. Phóng khoáng rời đi. Trước kia chỉ xem mấy màn đấu với trà xanh trên TV. Không ngờ hôm nay mình cũng gặp phải. Cũng khá mới mẻ. Trên đường về, tâm trạng của cô khá tốt. Khi đi ngang qua cửa hàng bán hoa, cô còn cố ý mua một bó tulip về. Ở quốc tế Lục Thành, chị Ý Nam nhìn nhật ký cuộc gọi trên điện thoại. Tô Noãn Cẩn ít khi chủ động gọi cho anh. Mà gọi chưa tới 3 giây đã ngắt. Anh còn chưa kịp bắt máy bên kia đã cúp nên cảm thấy khó chịu. Anh tháo cà vạt trên cổ. Không đọc được chữ nào trong tài liệu trên bàn. Lúc này chắc cô đang ở Thượng U, cô thích tới đó hơn ở trong nhà. Mấy lần đi ngang qua Thượng U đều thấy cô ngẩn người nhìn qua cửa kính. Thư ký từ cầm tài liệu bước vào cắt đứt suy nghĩ của chị Ý Nam. Anh ký mấy tài liệu? Khi nhìn bàn phím màu đen trên bàn thì dặn dò. Mai đổi bàn phím không có tiếng động đi. Thư ký từ sửng sốt rồi lập tức gật đầu. Đi theo ông chủ đã lâu cũng coi như hiểu được tính cách của anh. Làm việc không chỉ cần chất lượng mà còn phải nhanh. Anh ta liên hệ ngay sau khi ra khỏi phòng. Nhưng vẫn thấy tò mò. Bàn phím kia nhập khẩu từ nước ngoài. Nghe nói khá đắt. Giờ đổi lại sẽ tốn nhiều tiền hơn. Sau khi thư ký từ ra ngoài, chị Ý Nam càng thêm buồn bực. Xắn tay áo, đi tới cửa sổ nhìn phong cảnh thành phố. Thành phố SLA, thành phố ven biển. Ban đêm nhìn từ trên cao thì phong cảnh rất đẹp. Lần trước đưa Tô Noãn Cẩn tới vì muốn cho cô ngắm cảnh. Nhưng cô lại không có hứng thú mà chỉ ngồi lì trên sofa. Tô Noãn Cẩn ôm hoa, lấy chìa khóa trong túi. Vừa cắm vào cửa thì cửa đã mở ra từ bên trong. Cô ngẩng đầu thì nhìn thấy đôi mắt thâm thúy của chị Ý Nam. Còn chưa hết kinh ngạc đã thấy anh lấy đôi dép đặt trước mặt cô. Đây không phải sự hưởng thụ mà là sự tra tấn. Sự dịu dàng của anh khiến cô không tiêu hóa nổi. Di tuyết đầu, cô ôm hoa đi vào trong. Trong phòng bếp không có ai. Thường thì giờ này dì Tiết đang chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp. Anh bảo dì ấy về rồi. Hả? Vậy tối chúng ta ăn gì? Đừng trông cậy cô sẽ xuống bếp. Tài nấu nướng của cô cùng lắm là không gây chết người thôi. Cô liếc nhìn anh rồi vào kho tìm một bình hoa. Cắm hoa tulip vào và đặt lên bàn. Chị Ý Nam ngồi xem tivi trên sofa. Thấy cô cắm hoa thì nói. Chúng ta sẽ ra ngoài ăn. Anh mời em ăn tối à? Cô chỉ không thích à? Thích chứ. Sao không thích được? Họ không nhắc tới cuộc cãi vã hôm đó. Tô Noãn Cẩn không nhìn thấu được tâm tư của anh. Tan làm về sớm để đi ăn tối với cô. Ha ha, chắc đầu bị cửa kẹp rồi. Hôm nay rõ ràng tâm trạng chị Ý Nam khá tốt. Anh lái xe đi nửa thành phố S chỉ để ăn ở một nhà hàng tư nhân. Cô ít khi tới đường Thanh Hà. Đã tới đây vài lần khi còn là sinh viên. Cô khá tin tưởng khẩu vị của chị Ý Nam. Khi anh dẫn cô đi một vòng rồi qua một cây cầu nhỏ thì cô càng thêm mong đợi những món ăn tối nay. Phòng riêng không quá lớn nhưng trang trí tao nhã. Tinh xảo, người phục vụ đưa thực đơn vào. Cô nhìn những cái tên lạ lẫm phía trên thì không biết gọi món nào. Cuối cùng gọi một món có tên dài nhất. Chị Ý Nam nhìn cô. Rồi lại nhìn thực đơn trong tay. Cuối cùng gọi mấy món đặc biệt. Chờ món ăn là một quá trình dài. Đặc biệt là khi ngồi cùng bàn với chị Ý Nam. Bỗng nhớ tới việc gặp Hạ Bằng hôm nay. Tô Noãn Cẩn bật cười. Chuyện gì mà vui vậy? Chị Ý Nam khoác một tay lên tay vịn. Một tay đặt trên bàn. Thản nhiên hỏi. Tô Noãn Cẩn không định giấu vì dù sao anh cũng sẽ biết. Hôm nay em gặp Hạ Băng. Đẹp thì đẹp thật nhưng không có hôn. Cô muốn nói là không có liêm sỉ. Nhưng nói thế không phải đang giễu cợt cậu cả chì sao? Không xin chữ ký à? Mặt anh không thay đổi. Như đang nói về chuyện không liên quan tới mình. Trong tình huống đó mà xin chữ ký thì chắc não em hỏng rồi. Noãn Cẩn, anh đoán đêm nay cô ta sẽ mất ngủ. Chưa chắc, nếu đêm nay anh ngủ cùng thì có khi không mất ngủ đâu. Noãn Cẩn, giọng anh chứa sự tức giận và cảnh cáo. Cô vẫn tươi cười, có ánh sáng xẹt qua mắt. Chị Ý Nam gõ nhẹ ngón trỏ lên bàn như đang gõ vào lòng cô. Cô bỗng thấy trong phòng hơi ngột ngạt nên đứng dậy mở cửa sổ. Dưới tầng là đầm sen. Đã qua mùa hoa nở. Chỉ còn lại vài chiếc lá sen rủ trên mặt hồ hòa với hoàng hôn mang đến một phong vị khác. Khi nhìn mấy người đàn ông đứng trên hành lang. Tim cô bỗng giật thót. Chắc là nhìn lầm rồi. Cô cười tự giễu. Sao anh ấy lại ở đây chứ? Chắc chỉ là dáng người giống nhau thôi. Không phải ở trên xe kêu đói sao? Lại đây ăn đi. Cô biết khẩu vị chị Ý Nam không tệ. Thảo nào chạy hơn nửa thành phố S. Đúng là đáng giá. Họ gọi 6-7 món. Bát đĩa bày đầy bàn. Anh nếm từng món. Sau đó nhấm nháp ly rượu vang. Tô Noãn Cẩn khác anh. Ăn từng miếng lớn không hề tao nhã. Nếu ăn vậy trước mặt mẹ chồng Cố Tuệ Như thì chắc chắn sẽ bị nhắc nhở. Chị Ý Nam, nhà hàng này ngon thật. Mở khi nào vậy? Cách đây không lâu anh tình cờ nghe thấy đám đông diễn nhắc tới. Nếu thích thì lần sau lại tới. Được, súp bông tuyết này không tệ. Cô lại múc một bát cho mình. Thổi vài cái rồi ăn. Tô Noãn Cẩn có một ưu điểm mà cô gái nào cũng ngưỡng mộ đó là ăn bao nhiêu cũng không béo. Cô lại là người sành ăn nên cứ đồ ăn ngon là sẽ đi nếm thử. Chị Ý Nam ăn rất ít, cũng nói rất ít, lúc cô đi vệ sinh, anh cầm túi của cô và đợi cô dưới tầng. Hành lang nơi này giống nhau. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh thì Tô Noãn Cẩn đi nhầm hướng. Cô định tìm một người hỏi đường nhưng không thấy ai. Điện thoại thì ở trong túi. Cô ảo não đi ngược về. Đi vài vòng cuối cùng cũng tới. Chị Ý Nam đứng trong đình. Nhíu mày. Có lẽ không hài khi phải chờ lâu. Cô bước nhanh tới trước mặt anh. Cầm túi. Đợi lâu rồi nhỉ. Em bị lạc đường. Chị Ý Nam nghe vậy mới giãn mày ra. Đôi tay khô ráo nắm lấy tay cô. Dẫn cô qua cầu rồi đi dọc theo hành lang dài. Tới chỗ họ đỗ xe bên ngoài sân. Có mấy người đàn ông mặc vest đứng ở bãi đỗ xe. Tô Noãn Cẩn liếc qua. Là những người cô đã thấy khi ở trong phòng. lúc thì mắt thì lại thấy bóng người quen thuộc kia. Cô quay lại nhìn thẳng vào mặt người đó. Cách chương.